Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện hay sao? Thiếu Dương, người đi đến gốc cây nhìn xem có phải bên trên đó có khắc lấy một chữ Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuyễn Lãnh Ngọc đứng không nhúc nhích. Hắn không dám đi, đi qua sẽ chứng thực, vậy chứng minh là mình hoài nghi Nhuyễn Lãnh Ngọc. Đạo Phòng kéo hắn qua đi đến dưới gốc cây. Ở bên trên vỏ cây khắc một chữ Phong rất to. Đây là nàng khắc xuống. Lúc ấy nàng đã nói không thể đi cùng ta, chỉ có thể khắc một chữ này gửi tâm sự ở đây. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa. Không thể nào đâu. Không thể nào. Diệp Thiếu Dương ôm đầu trách móc. Đạo Phong túm áo trước ngực hắn nghiêm nghị. Nếu như ngươi không tin điều này, vậy tin lời ta nói. Vừa rồi nàng không phải là Lãnh Ngọc. Nàng có phải là Lãnh Ngọc hay không không quan trọng. Quan trọng chuyện này là thật hay là giả. Là thật cũng là giả. Tầm mắt của Đạo Phong nhìn trên người của Nhuyễn Lãnh Ngọc. Ngươi cũng không cần che giấu nữa. Biểu hiện vừa rồi của ngươi, Thiếu Dương đã nhìn ra ngươi là nói láo. Bởi vì trong trí nhớ của ngươi có một đoạn tồn tại. Nhuyễn Lãnh Ngọc nhìn Đạo Phong, lại nhìn Diệp Thiếu Dương thở dài, biết chuyện không thể che giấu, thấp giọng. Có thể là người đã sửa trí nhớ của ta. Nói tóm lại, ta sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Thiếu Dương. Ta không biết. Những lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cảm giác như trời đất quay cuồng, có một loại mệt mỏi đến đứng không vững. Đạo Phong nói, chuyện này nếu truy cho rõ, vậy ta nói chuyện khác. Đồng thời chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghe thấy câu này toàn thân khiếp sợ. Nhuyễn Lãnh Ngọc cũng biểu lộ như vậy. Đối với Trần Tướng, nàng cơ hồ cũng quên đi mất tình cảnh của mình. Có một đoạn thời gian lúc trước ta cùng Lãnh Ngọc ở đây tu luyện, đoạn đó đều là thật. Chúng ta từng ở đây, nhưng đừng nói ta không có lục căn thanh tịnh, không có tà niệm. Dù cho có, ta cũng không thể làm gì nàng. Sự thật là chúng ta ở đây hàn huyên một trận. Lúc ấy Lãnh Ngọc không biết là mình bị quỷ vương khống chế. Nàng lo chính là Hậu Khanh. Nàng sợ Hậu Khanh lợi dụng tướng thần chi huyết khống chế thân thể của nàng. Nếu có ngày đó, nàng xin ta ra tay giết nàng, miễn cho người khó xử đó Thiếu Dương. Nói đến đây, Đạo Phong dừng lại, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hắn hiểu. Ta lúc đó đã nói với nàng, nếu như khi đó nàng đánh mất nguyên thần, ta nhất định sẽ giết chết nhục thân của nàng. Xong mọi chuyện, nguyên thần của nàng vẫn còn, ta sẽ nghĩ hết cách để cứu nàng. Sau đó chúng ta tiếp tục phân tích. Nếu đến lúc đó nàng đã chết thật sự, nhưng Hậu Khanh vẫn lợi dụng nhục thân của nàng để mê hoặc ngươi, mà ngươi không phân thật giả trắng đen, dám xuống tay với nàng, vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương cùng Nhuyễn Lãnh Ngọc tập trung lắng nghe. Ta nghĩ ra một biện pháp. Phải biết mặc kệ là Hậu Khanh hay là Quỷ Vương, cùng với linh thân của Lãnh Ngọc tương liên, thậm chí có thể giết nàng hoặc biết nàng đang làm gì, suy nghĩ gì. Nhưng đây là hình chiếu của thế giới, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Chuyện phát sinh ở đây không ai biết. Đoạn trước ta nói cái gì mà ôm, cái gì mà hôn là ta bịa ra, bao gồm cả chữ Phong kia đều là giả, là một đoạn ký ức hư cấu mà thôi. Ta đem đoạn ký ức này phong ấn trong thần thức của nàng. Nói cách khác, nàng biết đây là giả. Nhưng khi thân thể của nàng bị chiếm đoạt, chỉ cần nguyên thần của nàng tự do, nàng vẫn có thể mở ra phong ấn, đem đoạn ký ức này mở ra, dùng để mê hoặc bất kỳ ai khống chế mình. Đem đoạn ký ức mà ta đã nói là thật. Diệp Thiếu Dương đến đây toàn bộ đã hiểu, nhịn không được xen vào nói. Cho nên nếu như có một ngày thân thể của nàng bị người ta chiếm được, ngươi chỉ cần hỏi nàng đoạn ký ức đó. Nếu như thật sự là nàng, tự nhiên biết là giả. Trái lại thì nàng sẽ coi là chuyện thật. Đúng vậy, ngươi cũng không đến nỗi quá ngu. Đạo Phong đi đến trước mặt Nhuyễn Lãnh Ngọc. Còn nhớ, ngươi vừa rồi quay về bên Thiếu Dương, ta đã hỏi ngươi lúc ở cùng ta phát sinh chuyện gì. Ngươi thẹn thùng, khẩn trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net